Sát thần Chí Tôn, chương 3006, C3006, ra tay 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một loại thuyết pháp, nói Thiệu Uyên này, căn bản chính là thánh địa âm thầm bồi dưỡng, chuyên môn nhằm vào Hạ Hầu Tông. Nếu là như vậy, nội tình của thánh địa liền quá đáng sợ, dù lần này thánh địa bị công phá. Loại thiên tài kia nếu như tán lạc khắp nơi, tương lai tụ tập cùng một chỗ, cũng đủ để cho thánh địa Đông Sơn tái khởi. Những người khác âm thầm gật đầu, đều cảm thấy loại khả năng này không phải là không có, trái lại, khả năng còn phi thường lớn. Tốt rồi, không nói nữa, những sự tình này cũng không tới phiên chúng ta quan tâm. Chỉ hy vọng, trụ quang tông chúng ta không trở thành pháo hôi của bọn hắn. Một hồi phản loạn, dù kiếm không đến chỗ tốt, cũng không thể thua thiệt quá nhiều a. Hừ, cái gì không thể thua thiệt quá nhiều? Hiện tại rất rõ ràng là thua thiệt, về sau, chỉ sợ thiệt thòi lớn còn ở phía sau. A Hồng kia thủy chung đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Mấy gia hỏa này, tiếp sau là cái gì cũng không nói nữa. Bọn người Giang Trần muốn nghe thêm tin tức, lại không còn tin tức gì. Bốn người đối diện, ngoại trừ uống rượu, là trò chuyện một ít sự tình lông gà vò tỏi. Hiển nhiên, những thứ này bực tức, đã nhả được không sai biệt lắm. Giang Trần uống xong chén rượu trong tay, truyền thức nói. Đêm nay động thủ, tiêu diệt ba cái, lưu lại A Hồng. Chúng ta lợi dụng thân phận của bọn hắn, lẫn vào thần đô. Như vậy có thể chứ? Chu Tước Thần cầm nhịn không được hỏi. Nó là thần thú huyết mạch, một khi chiến đấu, sẽ rất dễ dàng bạo lộ. Có lẽ không có vấn đề, bọn hắn không phải nói, đã không có nhiệm vụ gì khác sao? Chuẩn bị trở về thần đô phục mệnh, nói sau, tiến vào thần đô, chúng ta có rất nhiều biện pháp. Không được, đến lúc đó lại đổi thân phận là được. Dù sao, đã đến thần đô, chúng ta như cá gặp nước, không cần lo lắng. Chu Tước Thần cầm tự nhiên không có ý kiến, nó cũng nghe nói, thần linh của Vĩnh Hằng Thần Quốc cũng không nhiều, chỉ có rải rác mấy cái mà thôi. Hạ Hầu gia tộc một cái, hoàng thất một cái, tất cả đều bận rộn đối phó thánh tổ đại nhân của thánh địa, chỉ sợ hiện tại không có thời gian, không có tinh lực phân thân đi ra. Dưới loại tình huống này, hệ số nguy hiểm của thần đô, tự nhiên là rớt xuống. Gây chuyện không tốt, Giang Trần còn có cơ hội, giải trừ nguy cơ bị vây khốn của thánh địa. Bốn gia hỏa của trụ quang tông kia, lại căn bản không có ngờ tới, bọn hắn đã bị theo dõi. Uống rượu xong, bốn người này liền tìm khách sạn, tìm nơi ngủ trọ, chuẩn bị ngày hôm sau rời Hồng Ưng Thành, phản hồi thần đô. Đêm đó, Giang Trần cùng bọn người Chu Tước Thần cầm. Thần không biết, quỷ không hay hạ thủ. Thực lực của Chu Tước Thần cầm, muốn ám toán mấy thiên vị sơ giai, tự nhiên là dễ dàng. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, liền giết chết ba gia hỏa trong đó. Hơn nữa gọn gàng, không để lại bất luận sơ hở gì. Tiêu diệt ba người kia xong, bọn hắn lại trực tiếp đẩy cửa tiến vào gian phòng của A Hồng. Lúc này, A Hồng đang nằm ở đó, mơ mơ màng màng, đúng là nửa ngủ nửa tỉnh. Chợt nghe một điểm dị thường, A Hồng lập tức cảnh giác. Ai, ha ha, trả lời hắn, lại là một tiếng cười buồn rười rượi. Tiếng cười kia, để cho A Hồng sờn hết cả gai ốc, đột nhiên kêu lên. Cửu ca, lão triệu, khải huynh, có địch tập kích. Bất quá, mặc hắn gọi như thế nào, thanh âm của hắn, chỉ ông khuếch tán trong gian phòng này, căn bản xuyên thấu không ra ngoài phòng. Tốt rồi, đừng tốn sức nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gian phòng kia đã bị phong tỏa, người hô phá ít hầu, bên ngoài cũng nghe không được cái gì. Thanh âm dù bận vẫn ung dung này, tự nhiên là Giang Trần phát ra. Tiện tay quét qua, ánh nến sáng lên, A Hồng nắm binh khí, tựa ở bên giường, vẻ mặt cảnh giác, con mắt nhanh như chớp chuyển động, tựa hồ nghĩ đến kế sách thoát thân. Người gọi A Hồng, cao tầng của trụ quang tông, đúng không? Dáng tươi cười của Giang Trần nhìn như thân hòa, lại làm cho lỗ chân lông toàn thân A Hồng ngược lại. Loại tình huống này, dáng tươi cười càng ngọt, thế cục sẽ càng quỷ dị. Ngươi đến cùng là người nào? Ngươi nhanh ly khai, bằng không thì ta gọi người. Không cần kêu, ngươi có ba đồng bạn, vừa rồi chúng ta thuận tay tiễn bọn hắn lên đường rồi. Ngươi nên cảm thấy may mắn, còn sống chính là ngươi, mà không phải bất kỳ một cái nào trong bọn họ. Ngươi nói cái gì, ngươi giết bọn chúng, ta không tin, Đồng tử của A Hồng phóng đại, khàn cả giọng gào thét, phảng phất muốn mượn cái này kinh động đồng bạn. Chỉ tiếc, hắn tính toán, căn bản không có khả năng thực hiện. Bởi vì, căn phòng này hoàn toàn bị phong tỏa, bất kỳ thanh âm gì, bất luận động tĩnh gì, đều khó có khả năng truyền ra ngoài. Tốt rồi, ngươi muốn vùng vẫy dẫy chết, chúng ta không ngại tiễn đưa ngươi ra đi. Nói đi, ngươi là muốn cùng bọn hắn lên đường, hay là ngoan ngoãn hợp tác? Giang Trần hừ một tiếng, ánh mắt khẽ động, tà ác kim nhãn bắn ra một đạo tinh mang, bắn lên người A Hồng, toàn thân A Hồng run lên, phảng phất như bị lực lượng nào đó trói buộc, vô luận dãy giụa như thế nào, cũng không cách nào dãy giụa. Ngươi, ngươi, đầu lưỡi của A Hồng run lên, trợn mắt nhìn Giang Trần. Giang Trần không có hạ tử thủ, bằng không thì A Hồng đã sớm biến thành một pho tượng, nào còn có cơ hội để hắn mở miệng. Tha thứ của ta là có hạn độ. A Hồng, ta nghĩ ngươi là đàn ông huyết tinh, mới lưu ngươi một mạng. Nếu như ngươi một lòng muốn chết, hiện tại ta có thể thành toàn ngươi. Giang Trần lưu lại A Hồng, tự nhiên có dụng ý của hắn. Tà ác kim nhãn của Giang Trần buông ra, A Hồng khôi phục hoạt động. Hắn tựa hồ cũng biết, thực lực của mình, cùng đối thủ chênh lệch rất nhiều. Hoàn toàn không phải một cấp bậc, ủ rũ, đặt mông ngồi dưới đất, ngữ khí của A Hồng kia uể oải. Các người rốt cuộc là ai? Những đồng bạn của ta, thật sự bị giết sao? Thật sự, Giang Trần cũng không phủ nhận. Chúng ta là ai? Người không cần cân nhắc. Các người đã giết đồng bạn của ta, vì cái gì không giết chết ta? A Hồng hiển nhiên cũng có chút ít cam chịu. Giữ lại ngươi, tự nhiên là cảm thấy ngươi hữu dụng, cảm thấy ngươi là một đàn ông. Chẳng lẽ, ngươi khuất phục với Hạ Hầu gia tộc như vậy? Khuất phục với Hoàng thất như vậy? Ngươi, ngươi nói cái gì? Ánh mắt của A Hồng đột nhiên bắn ra tinh mang, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, tràn đầy nghi vấn, hiển nhiên, lòng hắn phi thường khiếp sợ. Người rốt cuộc là ai? A Hồng khàn giọng nói, dù sao không phải người của Hạ Hầu gia tộc và Hoàng thất. Ngươi là cường giả thánh địa, ngữ khí của A Hồng trở nên cực kỳ phức tạp. Nói như vậy, đồng bạn của ta, chết trong tay ngươi, cũng coi như chết không oan. Hiện thế báo, đến cũng nhanh, đến đây đi. Giết ta A, Hồng mộ ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Nhìn ra được, A Hồng này xác thực đã mất đi ý chí chiến đấu. Cách chương.